Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, cầm tới ngũ hành hoa. Đây là hư không huyễn cảnh, người bình thường là không sẽ phát hiện loại địa phương này. Người có thể biết nơi này, chắc hẳn cũng là đạt được lôi mã giác thú trợ giúp. Kia lôi mã giác thú rất đáng hận, nhiều lần đem ta làm choáng, sống như thế lớn, lần đầu. Ôn Dịch Tinh hoặc nhiều hoặc ít vẫn là biết một chút. Tại đi vào Thiên Vân Thành tham gia bí cảnh trước đó, Trương Tử Lăng liền đã từng nói với hắn, hư không huyễn cảnh đối với đại đa số người tới nói đều là một loại không biết. Càng nhiều người đều là không dám tùy tiện tiến vào, cho dù có cơ hội phát hiện, cũng sẽ bỏ lỡ ngũ hành hoa, mà những này cũng là người tính cách cho phép, xem ra thân phận của ngươi không đơn giản. Giết người lúc cái chủng loại kia ung dung không vội, người cũng sẽ không là lần đầu tiên giết người. Người khí chất phi phàm, xa không phải phổ thông con em thế gia có thể đánh đồng. Đối cái này bí cảnh cũng là nắm giữ không ít thứ. Người hẳn là nhận biết Diệp Phong, hoặc là Trương Tử Lăng cái này hay vị tinh thần quốc nhân vật số 1. Bởi vậy suy đoán, người nhất định là Bạch Ngân cấp thế lực lớn người. Mà Vũ Hân tỷ là của ngươi biểu tỷ, kia hắn cũng nhất định là. Bạch Vận gặp Ôn Dịch Tinh muốn nói cái gì, hắn ngay cả vội khoát khoát tay nói, ngươi không cần phải nói cái gì, nét mặt của ngươi đã nói cho ta đáp án, mà lại đối với của ngươi thân phận gì, ta cũng không có hứng thú. Ôn Dịch Tinh có chút bất đắc dĩ lắc đầu, hắn tự nhận vì tài ăn nói của mình cũng coi như cao minh. Nhưng lần đầu bị người nói không có tính tình, vốn còn muốn cùng Bạch Vận nói thật thân phận của mình. Nhưng bây giờ xem xét, hoàn toàn không cần thiết, người ta căn bản không để ý. Hắn đành phải đi theo tiến hư không huyễn cảnh, Bạch Vận cùng Ôn Dịch Tinh vừa vào huyễn cảnh bên trong. Đều là một mặt sợ hãi thán phục, nơi đây lại là một cái cự đại không gian, toàn bộ bốn phía càng giống là một tòa cung điện. Ngân quang lóng lánh, hai người đều cảm giác được, cái này nhất định là phòng chế cái gì cung điện, mà toàn bộ trong cung điện có cái cao cỡ nửa người kim sắc đỉnh lô. Đỉnh lô bên trên thế mà trống rỗng sinh trưởng ngũ hành hoa. Cái này quá kỳ diệu, cái này bí cảnh chủ nhân thật sự là thủ bút thật lớn. Thật không hổ là người trong tiên đạo, rất lợi hại, Bạch Vận không khỏi tán dương. Thật là thiên nhân chi tác. Ôn Dịch Tinh đồng dạng cũng là như thế cảm thụ. Các ngươi hạng giả áo túi cơm cũng dám xâm nhập cái này hư không huyễn cảnh. Thật sự là chán sống rồi. Phong linh báo trống rỗng xuất hiện tại phía trên tòa đại điện này. Ngăn đi tế đàn con đường. Toàn bộ đỉnh lô là tại một cái đại tế đàn bên trên cất đặt. Toàn bộ trên đại điện chỉ có đầu này thẳng tắp thông hướng tế đàn con đường. Mà thông đạo hai bên thì là vực sâu vạn trượng, Vận Nhi cô nương cẩn thận, cái này hai bên rơi xuống coi như thật mất mạng. Ôn Dịch Tinh giờ phút này vội vàng nhắc nhở, trong tay xuất ra trường kiếm màu xanh, thi triển cái kia tốc độ cực nhanh, như là mị ảnh phóng tới phong linh báo. Bạch Vận lại là không có gấp xuất thủ, phong linh báo là phong hệ yêu thú, lực công kích cực cao, nhưng là bởi vì linh thức nguyên nhân. Hắn lại nắm giữ lôi hệ lực lượng, tự nhiên không e ngại, thế nhưng là Ôn Dịch Tinh nhất định phải xính anh hùng giống như đi lên trước khai chiến. Hắn cũng không để ý, dù sao Ôn Dịch Tinh thực lực thật không yếu, mặc dù có chút tệ nạn, dù sao cũng là bốn hệ đồng tu, lý lực nghị loại kia linh vũ cảnh 9 tầng thực lực tại Ôn Dịch Tinh thủ hạ đều đi bất quá một chiêu, đủ để nhìn ra Ôn Dịch Tinh cường đại. Cùng kia kinh khủng thiên phú, Ôn Dịch Tinh trước đó cũng là nghẹn không ít khí, tại đối mặt lôi mã giác thú không đồng lực lượng áp chế xuống. Để hắn phiền muộn nửa ngày, hiện tại không có hoàn cảnh áp chế, hắn cũng thi triển bất kỳ vũ kỹ nào đều có thể thuận buồm xuôi gió. Một kiếm đâm về phía phong linh báo, nhưng tiếc nuối duy nhất là, tốc độ của hắn dù nhanh. Nhưng không nhanh bằng phong linh báo loại thiên phú này liền là chạy nhanh. Công kích cao yêu thú. Thời gian dần trôi qua Ôn Dịch Tinh rơi hạ phong. Bởi vì phong linh báo tốc độ, Nhiều lần ôn dịch tinh đều kém chút không tránh thoát. Thật mẹ nó khó chơi. Vận Nhi cô nương, giúp đỡ chút, con hàng này tốc độ nhanh rất. Ôn dịch tinh không có cách, chỉ có thể xin giúp đỡ Bạch Vận. Dù sao nơi này chỉ có Bạch Vận tại. Bạch Vận giờ phút này cũng không có dừng lại, gia nhập một người một thú chiến đấu. Bởi vì hắn quan sát một đoạn thời gian, phát hiện mình ngay từ đầu ý nghĩ có chút buồn cười. Muốn chỉ bằng vào lôi điện lực lượng dọa chạy phong linh báo. Căn bản tự là chuyện không thể nào. Lại nhìn phong linh báo hành động tốc độ, muốn công kích đến phong linh báo, hiển nhiên cũng là không thể nào. Chỉ có cùng ôn dịch tinh phối hợp, mới có cơ hội. Liên tiếp nửa canh giờ trôi qua, Bạch Vận cùng ôn dịch tinh cũng dần dần tiêu hao không ít thể lực. Mà phong linh báo lại như cũ tinh thần phấn chấn nhảy nhót tương bừng. Vẫn không quên trào phúng một chút hai người, hai cái phế vật. Liền cái này cũng có thể tiến vào huyễn cảnh bên trong đến. Thật sự là không có người nào. Mau mau rời đi thôi. Không muốn thương tổn ngươi này tính mạng. Bạch Vận bám vào ôn dịch tinh tai liền nhỏ giọng nói ôn công tử. Ngươi cùng hắn đấu cùng một chỗ. Cố ý lộ ra mấy cái sơ hở. Ta tốt tìm cơ hội ra tay. Con hàng này sợ sấm điện. Ta dựa vào, ngươi không nói sớm. Ôn dịch tinh trực tiếp đều nhanh phiền muộn thổ huyết. Rõ ràng Bạch Vận có biện pháp đối phó yêu thú này. Lại là cái gì cũng không có cùng hắn nói. Bất quá trước đó đánh nhau, hắn cũng có thể nhìn ra được. Bạch Vận tìm nhiều lần cơ hội, đều không thể đủ đắc thủ. Cũng chẳng trách Bạch Vận, kia cái gì báo, có dám hay không cùng ta tái đấu một trận. Ôn dịch tinh kiếm chỉ phong linh báo nói, ai sợ ai, thua liền đem tính mệnh lưu lại, hảo hảo khuyên các ngươi thế mà không ngừng, cũng đừng trách ta không khách khí. Phong linh báo lần này không có nương tay, mà là lấy hắn am hiểu nhất tốc độ, cực nhanh chạy về phía ôn dịch tinh, mà ôn dịch tinh từ đầu đến cuối không có động, không phải hắn không tránh, mà là Bạch Vận tại phong linh báo sắp đến thời điểm. Đột nhiên một trưởng vung hướng phong linh báo, chỉ thấy gió linh báo, thân thể không ngừng run rẩy, trên thân thỉnh thoảng còn có điện quang lấp lóe, cứ như vậy ngã trên mặt đất, rất đơn giản lạc bại, ngay cả ôn dịch tinh giờ phút này đều là cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Ngươi còn là đối ngươi thực lực quá mức tự tin, Bạch Vận nhàn nhạt đối phong linh báo nói, ngươi tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn. Nếu không cẩn thận của ngươi linh thức, phong linh báo không khỏi rụt rụt thân thể, nó sợ Bạch Vận lại cho nó một chút, lôi điện đối với yêu thú linh thức đến tổn thương cực lớn. Mặc dù nó cũng không sử dụng linh thức, nhưng chỉ cần có linh thức, nó liền không thể không cẩn thận điểm mà ni, vẫn là ngươi lợi hại. Ôn dịch tinh lặng lẽ cho Bạch Vận giơ ngón tay cái lên. Ta 3 cây, ngươi 1 gốc. Thứ này lưu trên thế gian chung quy là cái tai họa. Còn lại ta tự có xử lý phương pháp. Bạch Vận vẫn là cùng trước đó nói đồng dạng. Hắn chỉ cần 3 cây. Mình lưu 1 gốc, mặt khác 2 gốc liền là ngày sau lưu cho người hữu duyên thôi. Không có vấn đề, 1 gốc cũng đã đầy đủ. Ta người này cũng là nói giữ lời. Ôn dịch tinh gật đầu nói. Trơ mắt nhìn Bạch Vận cùng ôn dịch tinh rời đi hư không huyễn cảnh. Phong linh báo cũng là không có biện pháp, bởi vì trước kia tới bắt ngũ hành hoa, tại hắn uy hiếp dưới phần lớn đều là chỉ cầm 1 gốc. Mà lần này tới 2 người, phối hợp còn tốt, trong đó còn có một cái lôi hệ thuộc tính nữ tử. Rất hiển nhiên là khắc tinh của nó rất là bất đắc dĩ đi tới trên tế đàn, may mắn bọn hắn không có phát tiểu hư không ảo cảnh bí mật. Nếu không toàn bộ bí cảnh liền xong rồi. Tổn thất một chút hoa hoa thảo thảo còn chưa tính. Ngoặc kép, hết chương.